Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, Người biết không? Chương 59, Người biết không? Trương Hằng chạy ra pha lê nhà máy sau một đường lảo đảo nghiêng ngã xuyên qua đường cái. Ở giữa còn suýt nữa bị một cỗ hành xử lớn xe hàng đụng vào. Lái xe vội vội vàng vàng đạp xuống phanh lại. Về sau hùng hùng hổ hổ thò đầu ra, mà ở nhìn thấy nào đó trong tay người dẫn theo Miri đột kích sau Văn Minh Lễ nhượng liền lập tức liền dâng lên trong lòng. Chung quanh người qua đường nhìn về phía Trương Hằng, ánh mắt lúc này cũng đều tràn đầy sợ hãi. Rốt cuộc máu me khắp người, một tay cầm súng người so pha lê trong xưởng những vật kia nhìn càng giống là quái vật. Có người thậm chí đã vụng trộm lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cảnh sát. Trương Hằng lại là không cố được nhiều như vậy. Hắn sau khi hạ xuống không bao lâu liền nghe được phía sau truyền đến thứ gì đụng ở trên tường. Thanh âm, hẳn là truy binh phía sau đi theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống tới. Bất quá nhưng không có hắn tốt như vậy lực lượng khống chế. Không thể vượt qua tường vây. Nhưng là cái này cũng cho Trương Hằng gõ cảnh báo. Cứ việc trên thân thể mỏi mệt đã rất mãnh liệt, nhưng là vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Trương Hằng nhìn quanh một vòng chung quanh. Hắn hiếm thấy bỏ ra nửa giây mới nghĩ từ bản thân đem xe ngừng ở đâu. Mà chờ hắn chạy tới đó, truy binh đã từ pha lê nhà máy cửa lớn vọt ra. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất châm lửa. Về sau treo ngược lại càn, đụng bay hai cái đã đuổi theo ra hỏa. Tại người qua đường một mảnh giết người rồi trong tiếng thét chói tai. Lái xe van thoát đi gây chuyện hiện trường. Lấy kỹ thuật lái xe của hắn, một khi lái lên đường, những vật kia sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn lại đuổi kịp hắn. Trương Hằng mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong từ từ đi xa đám người. Về sau lấy điện thoại cầm tay ra cho Quyền Bách Thanh. Bách Thanh cơ hồ là lập tức liền nhận nghe điện thoại. Thanh âm của nàng có vẻ hơi khẩn trương. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn chúng bây giờ nhìn lại giống như bộ dáng rất tức giận? Ta khả năng vừa mới đem bọn nó làm diệt tộc. Điện thoại một đầu khác Trương Hằng chi tiết nói. Ngoặc kép chấm chấm. Bách Thanh trầm mặc một lát. Tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Về sau lại hỏi nói. Ngươi còn bao lâu có thể đến nơi đây? 45 phút đi. Trương Hằng mắt nhìn địa đồ. Ta không cảm thấy nơi này ngươi còn có thể chờ lâu như vậy. Bách Thanh nói. Ta nhìn thấy những vật kia bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tựa hồ là dự định từ cái này cứ điểm rút lui. Nhưng là ta không biết bọn chúng trước khi đi dự định cầm người nơi này làm sao bây giờ. Ta có loại dự cảm xấu. Ta sẽ nắm chặt thời gian. Tại nguyên chỗ chờ. Trương Hằng nói. Nhưng mà lần này Bách Thanh nhưng không có trả lời ngay. Điện thoại kia một đầu xa vào đến trong trầm mặc. Trương Hằng có thể nghe được Bách Thanh hô hấp trở nên dồn dập. Sau một lát nữ hải nhi nói. Người đã nói những vật kia bản thể rất yếu đuối. Người đem bọn nó nhét vào trong bình thời điểm không cẩn thận còn làm gãy trong đó một con chân. Đúng vậy, Trương Hằng nói. Dừng một chút, ta biết người bây giờ đang suy nghĩ gì. Nhưng là người tốt nhất đừng làm như thế. Cái này quá nguy hiểm. Ta cho người con kia bình là để người tại lâm vào thời điểm nguy hiểm dùng. Mà không phải để ngươi mang theo nó đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là bây giờ ngươi không có cách nào lập tức đuổi tới nơi này. Chỉ có ta có thể kéo dài hạ bọn chúng. Bách Thanh nói. Trước đó trong xe thời điểm, ngươi dùng trong bình đồ vật uy hiếp qua hắn bên trong một tên. Có hiệu quả. Đúng vậy không sai. Nhưng là khi đó nơi ở của bọn nó còn không có bị ta tịch thu. Trương Hằng nói. Hiện tại bọn chúng cùng trước đó cũng không giống nhau. Ta còn không thấy chúng nó tức giận như vậy qua. Dưới loại trạng thái này hành vi của bọn nó hình thức căn bản không có cách nào dự đoán. Làm xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là mẹ ta ở bên trong. ta không có cách nào cứ như vậy trơ mắt ngồi ở chỗ này. Bách Thanh nói, ta cam đoan với ngươi ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trương Hằng chỉ nói đến một nửa, liền bị Bách Thanh cắt đứt. Ngươi biết không? Làm ta hỏi nó vấn đề kia thời điểm. Có như vậy một sát na, ta kỳ thật thật vui vẻ. Ta nghĩ khả năng này là ta duy nhất một lần nghe ngươi nói ra câu nói kia đến. Mặc dù, câu nói kia cũng không phải là câu trả lời chính xác. Bách Thanh nói xong cúp điện thoại, khi Trương Hằng lại đánh tới thời điểm phát hiện đối diện đã tắt máy. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đem đạp cần ga tận cùng. Trương Hằng đã mặc kệ cái gì giao thông pháp quy, rốt cuộc hắn đều đã dẫn theo mini đột kích ra phố. Mặt khác còn bị người nhìn thấy đụng bay hai cái, người chụp 12 phần loại chuyện này đương nhiên cũng không sao, mà lại lưu cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều. Cảnh sát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn. Hắn đến trước đó đem Bách Thanh chuyện bên kia giải quyết. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất còn không phải tới từ cảnh sát, hoặc là những vật kia. Trương Hằng cho tới nay y nguyên không thể lý giải và giải thích trước đó số 3 nhà kho nóc nhà phát sinh sự tình, không biết mình lúc ấy vì sao lại làm ra động tác như vậy đến, mà những vật kia vì sao lại nhao nhao rơi xuống, mà lại càng hỏng bét chính là những cái kia cảm giác mệt nhọc cũng không có theo thời gian trôi qua mà khôi phục. Trương Hằng cũng là lúc này mới ý thức tới phần này mệt nhọc cũng không chỉ là trên thân thể còn có trên tinh thần, hoặc là nói xác thực hơn là đến từ sâu trong linh hồn. Trương Hằng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ, cái gì đều không nghĩ, nhắm mắt lại thật tốt ngủ một giấc. Nhưng tiếc nuối là tình huống dưới mắt lại làm cho hắn không thể không miễn cưỡng lên tinh thần đến. Trương Hằng hướng miệng bên trong ném đi một thanh kẹo cao su, cố gắng đè xuống càng ngày càng đậm buồn ngủ. 40 phút sau hắn chạy tới Bách Thanh vị trí. Nơi này là vùng mới giải phóng một nửa đình công công trường. Nhưng mà tựa như Bách Thanh nói, liền trông cửa người đều không thấy. Trương Hằng dừng xe, mở cửa xe, rơi xuống đất thời điểm suýt nữa không có đứng vững. Hắn tựa ở trên cửa xe lung lay đầu, về sau cầm lên ngồi kế bên tay lái trên Ôn Dịch Xương Cung còn có Paris Chi Tiễn đi vào công trường bên trong. Dưới loại trạng thái này, hắn tiễn thuật đương nhiên cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Bất quá ngược lại là Paris Chi Tiễn phát huy tác dụng thời điểm, Trương Hằng lo lắng nhất chính là những vật kia đã giết chết Bách Thanh cùng cầm tù người rời đi. Như vậy hắn liền đến quá muộn, lấy thân thể của hắn cùng tinh thần tình trạng rất khó lại hoàn thành một vòng truy kích. Mà lại mặc dù hắn nửa đường đổi chiếc xe, nhưng là cảnh sát hẳn là rất nhanh cũng sẽ tìm tới cửa. Trương Hằng kéo ra cung, cẩn thận vòng qua công trong đất đống kia tiểu thổ sơn, về sau đi hướng trước mặt kia tòa nhà bê tông kiến trúc. Tòa nhà này hẳn là mới dựng hoàn thành 2/3, còn không có không giới hạn, phía ngoài giá đỡ cũng đều không có dỡ bỏ. Trương Hằng đi đến giản dị thang máy trước thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia báo động, hắn thấy được bên chân bóng ma, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lập tức một cái lăn qua một bên, tránh thoát từ trên trời giáng xuống xám xe gòn. Chiếc kia xám xe gòn từ tầng 11 rơi xuống, chính rơi vào lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Nếu như hắn không có tránh ra, cả người liền sẽ bị nện thành thịt nát. Mà Trương Hằng còn chưa kịp đứng lên, từ sau lầu lại thoát ra hai cái hắc ảnh, dùng trong tay ống sắt hướng hắn đâm vào. Hết chương.